Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 124, ung thư dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Ngô Cảnh An cho rằng tất cả đang chậm rãi tốt hơn, khảo nghiệm không thể lảng tránh cũng đang từng bước đến gần. Chú Trương kiểm tra ra bị ung thư dạ dày. Chú Câm kiên cường bình tĩnh đi làm thủ tục nằm viện. Khi đi vào phòng bệnh còn cười dùng ngôn ngữ của người câm điếc an ủi chú Trương. Không có việc gì, có thể trị khỏi, khỏi bệnh chúng ta về nhà. Chú Trương đáp lại bằng một nụ cười. Đưa tay vỗ về chơi đùa mấy sợi tóc bên thái dương chú Câm. Trong đó đã lẫn vài sợi bạc. Bình thường luôn là chú Trương nhổ giúp. Không biết sau này còn có cơ hội như vậy hay không. Chú Câm nói về nhà thu thập vài thứ sẽ quay lại. Ngô Cảnh An ngồi bên giường bệnh nói chuyện cùng chú Trương. Chú Trương quay đầu thoáng nhìn chùm chìa khóa bên giường. Giả vờ tức giận nói người này thật sơ ý, kêu Ngô Cảnh An đuổi theo giao cho chú Câm. Khi Ngô Cảnh An đuổi tới cầu thang, từ nơi nào đó truyền đến tiếng nha nha, quái dị. Ngô Cảnh An thăm dò nhìn lại. Chú Câm đưa lưng về phía anh ngồi trên bậc thang ôm đầu khóc giống. Thân mình người kia không ngừng run rẩy, không thể nói, ngay cả tiếng khóc cũng không giống người khác. Nhưng là người đều có trái tim, cũng có nỗi thống khổ phát ra từ nội tâm. Thống khổ kia bộc phát ra từ trong cổ họng, xé rách tâm linh người. Người nương tựa lẫn nhau 20 năm, giữa bọn họ sớm không chỉ là yêu, còn có tình thân không thể dứt bỏ. Trải qua quá nhiều, người kiên cường đến mấy cũng sẽ hỏng mất. Bàn tay dắt cùng một chỗ, sao có thể cứ như vậy buông lỏng ra. Loại đau này, người không trải qua vĩnh viễn cũng không hiểu được. Ngô Cảnh An tựa vào vách tường lặng lặng nghe tiếng khóc đau thấu nội tâm. Trong tay nắm chặt chùm chìa khóa, tan việc Hứa Huy chạy tới. Khi Ngô Cảnh An thông báo bệnh tình với gã, thanh âm nghẹn ngào, Hứa Huy kéo anh vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Không có việc gì, bác sĩ không phải nói có hy vọng chữa khỏi sao? Em như thế này, để chú Trương thấy thì làm sao? Làm sao chú ấy tin tưởng chữa bệnh được? Rõ ràng là gã còn nhỏ tuổi hơn anh. Rõ ràng cũng bó tay không có cách gì như anh. Nhưng có thể tựa vào trong gờ ngực gã, nghe gã nói mấy câu. Ngô Cảnh An vẫn cảm thấy an tâm hơn. Từ bao giờ, mình lại yếu ớt như vậy? Chỉ vì người sinh bệnh là chú Trương. Người giống như người thân. Chỉ vì bên cạnh anh chính là người yêu anh tín nhiệm nhất Hứa Huy. Yếu ớt của anh, để gã thấy được, cũng không sao. Buổi tối Ngô Cảnh An muốn lưu lại gác đêm. Chú Câm ra giấu tay bảo bọn họ trở về. Hứa Huy đứng ra nói. Đều đừng cãi cọ, đêm nay cháu ở lại. Cảnh An em trực ca đêm phải trở về nghỉ ngơi một hồi. Chú Câm. Gã xoay người giữ chặt tay người đàn ông trung niên kia. Hôm nay chú quá mệt mỏi. Cảm xúc cũng không tốt. Trở về đi, ngày mai lại đến. Cháu cùng Cảnh An lâu như vậy, vẫn chưa từng giúp được hai chú cái gì. Loại thời điểm này, đừng coi cháu như người ngoài. Chú Câm rất là vui mừng. Vỗ vỗ lên bàn tay Hứa Huy. Gật gật đầu. Buổi tối nằm trên giường dành cho người nhà bệnh nhân, Hứa Huy nhỏ giọng trò chuyện cùng chú Trương. Chủ yếu là tán gẫu chuyện Ngô Cảnh An. Chú Trương nhếch khóe miệng nói tên nhãi kia thời điểm 17-18 tuổi rất không bớt lo. Cả ngày chơi bời, lăn lộn trong tiệm net, quán bi, cơm cũng không ăn uống tử tế. Đi chơi về té xỉu ven đường. Là chú Câm phát hiện vội vàng đưa nó đến bệnh viện. Sau đó mới quen thuộc. Hứa Huy cau mày. Trước kia cậu ấy như vậy sao? Sao lại không kể với cháu? Chú Trương cười vài tiếng vui vẻ. Cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Còn kể với cháu làm gì? Cháu nha. Biết thế là được. Cũng đừng vạch trần nó. Hứa Huy bĩu môi. Khó trách đến bây giờ cũng không đổi được bản chất lưu manh. Cậu ấy thô lỗ lắm. Nói hai câu không hợp ý liền muốn động nắm tay. Khoe khoang cậu ấy biết đánh nhau. Chú Trương quay đầu nhìn gã. Tiểu Hứa, cháu sẽ vẫn luôn chăm sóc nó chứ. Cảnh An, đứa bé kia, nhìn kiên cường, kỳ thật trong lòng vẫn yếu ớt. Nó vẫn luôn khát vọng có thể có một gia đình. Giống như vợ chồng bình thường như vậy sống qua ngày. Hứa Huy nằm ngửa gối đầu lên hai cánh tay. Mỉm cười đáp ứng. Vâng, chú Trương. Trước kia chú vẫn rất lo. Luôn cảm thấy người thân phận như cháu không có khả năng nghiêm túc với nó. Xem ra, người già rồi cũng sẽ có thời điểm nhìn nhầm. Tiểu Hứa, thanh âm đè thấp của chú Trương trong đêm tối phá lệ rõ ràng. Mẹ Cảnh An không ở bên người. Chú thay bà ấy cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu làm tất cả vì đứa bé kia. Sau này, các cháu còn phải tiếp tục cố gắng nha. Hơn 12 giờ đêm, điện thoại đã được Hứa Huy chỉnh thành chế độ rung chấn động ù ù, gã lấy điện thoại ra. Là Ngô Cảnh An gọi tới. Sao vậy? Đến bên cửa sổ, Hứa Huy nghi hoặc đi đến bên cửa sổ. Cách đó không xa bên ngoài tường vây bệnh viện có một thân ảnh đứng đó. Hứa Huy cười, em đứng đó làm chi? Ngô Cảnh An ngồi trên xe đạp cười nói. Đêm dài lắm, sợ anh quá nhớ em. Cho nên, đến cho anh nhìn một cái. Hứa Huy, em còn có thể tự kỷ hơn chút nữa sao? Ngô Cảnh An, được, đổi cách nói khác, là em trên đường đi làm quá nhớ anh. Cho nên đến đây nhìn anh, một đêm này mới có thể chịu được. Hứa Huy đẩy cửa sổ rộng ra chút, thò đầu ra bên ngoài. Cảnh tối lửa tắt đèn. Em có thể thấy cái gì? Ngô Cảnh An nhìn một cái cửa sổ trên tòa nhà xa xa. Có thể, nhìn thấy rất rõ ràng. Khuôn mặt anh Tuấn đẹp trai của anh vẫn mê người như vậy. Hứa Huy, em nhớ anh. Trong lòng Hứa Huy giống như vừa uống xong một cốc cà phê nóng. Ấm áp, anh cũng nhớ em. Ngô Cảnh An, những gì anh làm vì em đều nhớ kỹ. Tương lai. Chờ đến khi ba mẹ anh, không đúng, phải gọi ba mẹ chúng ta, chờ bọn họ già rồi, bị bệnh, em cũng sẽ gác đêm cho bọn họ, sẽ hiếu thuận bọn họ giống như anh. Anh thấy được không? Hứa Huy giờ khóc giờ cười. Em đang nguyền rủa họ đấy à, có người nói như vậy sao? Ngô Cảnh An, ha ha, thôi, em không nói nữa, anh vất vả rồi. Tan việc mang điểm tâm cho anh. Muốn ăn cái gì? Thân ảnh kia trong mắt Hứa Huy mơ mơ hồ hồ. Chỉ có thể nhận ra đó là một người. Nhưng gã có thể xuyên qua thanh âm trầm thấp này thấy rõ mỗi một biểu cảm của Ngô Cảnh An. Gã vẫy vẫy tay với phía xa. Em tiện tay mua cái gì cũng được. Đi đường cẩn thận một chút. Ngô Cảnh An. Vâng, vợ đại nhân, em đi đây. Phất phất tay với cái cửa sổ nhỏ tối đen như mực phía xa. Anh nhét di động vào túi áo. Đeo bao tay. Cưỡi xe đạp đi xa. Đêm hôm đó, Hứa Huy mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ Ngô Cảnh An mặc tây trang cắt may khéo léo. Ngực cài một đóa hoa hồng nhạt chậm rãi đi về phía gã. Bên tai vang lên tiếng chuông giáo đường. Ngày thứ hai thời điểm Ngô Cảnh An tới chú Câm đã ở sẵn. Đang đút cháo cho chú Trương. Chú Trương vốn muốn tự ăn. Chú Câm lại kiên quyết nắm thìa cháo không chịu buông tay. Chú Trương không lay chuyển được. Đành thôi. Hứa Huy ngồi trên băng ghế nhỏ bên giường. Múc một thìa cháo thổi nguội bỏ vào miệng. Bộ dáng kia lại có vài phần đáng thương. Ngô Cảnh An đi lên trước. Đá đá giày gã, cúi thân xuống nhỏ giọng nói. Có muốn em đút anh không? Hứa Huy tức giận lườm anh một cái. Thừa dịp Ngô Cảnh An khom người tới gần gã nhét một thìa cháo đã thổi nguội vào miệng anh. Vẫn là để anh đút em đi. Ngoan, ăn thật ngon, cháo này thơm lắm. Chú Trương nhìn động tác nhỏ của bọn họ. Cười quay đầu đi nói với chú Câm. Để cho bọn trẻ về nhà đi. Hai đứa đều thức đêm, bốn con mắt gấu trúc treo ở kia, Người ta nhìn còn tưởng chúng ta ngược đãi con nít cũng nên. Ngô Cảnh An bất mãn than thở. Cả ngày gọi cháu con nít. Tên nhãi, chú có lớn hơn cháu mấy tuổi đâu. Tình tướng, chú Trương vừa nuốt vào một hơi cháo. Cười đến sặc cả da. Những kiểm tra liên tiếp kế tiếp làm tinh thần của chú Trương mất hơn phân nửa. Mấy ngày nay Hứa Huy xin nghỉ. Vẫn luôn bồi bạn bên cạnh. Hứa Huy phụ giúp chú Trương vừa làm xong kiểm tra trở về phòng bệnh. Bác Vương giường bên cạnh nhìn bọn họ hâm mộ. Cậu thanh niên kia là gì của anh vậy? Ngày nào cũng tới đây cùng anh. Chú Trương nửa tựa vào giường bệnh. Nói không có sức lực. Cháu trai tôi. Hứa Huy giúp chú Trương cởi giày. Nâng chân đặt lên giường. Đắp kín chăn ngồi một bên. Cháu trai cũng tốt như vậy. Anh thật là có phúc. Hứa Huy cười nói. Nói là chú. Kỳ thật cũng giống như cha ruột. Nhờ chú ấy, cháu mới thành người được. Hiện tại chú ấy bị bệnh. Cháu đương nhiên phải ở bên cạnh hầu hạ. Chú Trương nhìn gã một cái. Hiểu được lời này của gã là dùng giọng điệu của Ngô Cảnh An nói. Khóe miệng cong lên, nở nụ cười. Bác Vương hít sâu một hơi. Tình cảm chú cháu hai người thật làm người ta hâm mộ. Ai... Tôi không có mệnh tốt như vậy. Ba đứa con trong nhà đều nói bận. Bận, bận, một tuần có thể tới một lần coi như không tồi. May bên người có cái bạn già có thể hầu hạ. Ai, thật không biết lỡ như tôi đi rồi. Bạn già lại đau ốm gì? Ai có thể chăm sóc bà ấy chứ? Chú Trương cúi đầu, nội tâm như bị thúc một cái. Bác Vương liếc mắt nhìn phòng bệnh một cái. Phòng này là phòng 6 người nằm. Chỉ 4 giường có bệnh nhân. Bệnh này của chúng ta chính là ý ông trời. Thời điểm tôi vừa tới phòng này có 3 người. Sao? Người đối diện giường anh bây giờ. Chết. Thời điểm chết nhìn rất thảm. Thân mình gầy đến dọa người. Hàng ngày nhức đầu. Cái gì cũng không ăn nổi. Còn nôn ra máu. Bác sĩ đều nói không có hy vọng. Người nhà không chịu buông tha. Lần lượt cứu chữa, cuối cùng trong nhà mắc nợ, người không những không cứu được, vẫn phải chịu tội mà chết. Ai, sau lại có người đi vào, có người xuất viện, phòng này chưa bao giờ đầy người. Tôi đã nói với bạn già rồi, có thể trị thì trị, thời điểm không thể trị thì về nhà, dầu gì cũng nên chết trong nhà, chết bên người người nhà, đi cũng an tâm. Chú Trương không tự giác nhíu chặt mày. Hứa Huy nhìn ông ấy một cái gục đầu xuống không nói gì. Thời điểm chú Câm từ văn phòng bác sĩ trở về vẻ mặt rất nghiêm trọng. Nhìn chú Trương đã ngủ. Chú ấy lấy giấy bút từ trong túi áo viết xuống vài chữ đưa cho Hứa Huy. Ngày mai chú muốn về nhà cũ một chuyến. Nơi này phiền cháu chăm sóc. Hứa Huy gật gật đầu. Bảo chú ấy yên tâm. Bác sĩ nói bệnh của chú Trương vẫn rất có hy vọng. Sau giải phẫu lại tiến hành hóa trị kết hợp trị liệu bằng trung y, chỉ cần tế bào ung thư không di căn. 5 năm sau liền cơ bản xem như hồi phục. Chú Câm nghe được tin tức này rất cao hứng. Chỉ là vấn đề kế tiếp làm ông thấy khó khăn. Giải phẫu, hóa trị, thuốc thang này nọ tính sơ sơ cũng phải 20-30 vạn. Chú Câm vì muốn làm tốt quan hệ với trong nhà. 20 năm nay kiếm được mấy chục vạn gửi hết về nhà. Hiện tại có thể lấy ra cũng chỉ 3-4 vạn. Vì thế ngày hôm sau chú mặt dày mày dạn về nhà một chuyến. Lại bị cha mẹ ruột dùng chổi. Nước rửa đồ ăn đuổi ra. Vì một thằng đàn ông mà tìm cha mày đòi tiền. Mày có xấu hổ hay không? Uổng công sinh ra một thằng Câm như mày. Sớm biết thế lúc đó nên ném ra sau núi đút cho sói ăn. Súc sinh, đừng nói cha mày không có tiền. Có tiền cũng sẽ không lấy ra. Để thằng chó đẻ kia chết đi. Cút cho tao. Tâm tình chú Câm nguội lạnh. Nhưng không có thời gian khổ sở. Chú lau quyệt nước trên mặt lại chạy tới vài nhà chú bác. 2 năm nay chú tiếp tế bọn họ không ít. Chỉ hy vọng bọn họ lúc này có thể. Chú bác lúc đầu thấy chú còn vui vẻ ra mặt. Vừa nghe nói muốn mượn tiền. Liền lật mặt. Không, khách khí thì sẽ nói. Em trai cháu sắp kết hôn. Em gái cháu sắp sinh con. Cháu trai cháu sắp phải lên thị trấn vào học tiểu học trọng điểm. Chú cầm hai tay trống trơn trở về. Ngô Cảnh An nhìn tóc bạc hai bên thái dương chú cầm. Lại không nói nên lời gì hữu dụng. Trong tay anh chỉ có mấy vạn. Tiền giải phẫu có thể lo liệu. Nhưng phí trị liệu kế tiếp biết lấy cái gì điền vào. LT, In, Class, SB Google, Cách Trương.